Tam hoàng tử Sở Hồng cũng chủ động đứng ra phải bồi muội muội Sở Tuyền cùng một chỗ tiến về phần Thiên Tông. Huyền Phong hoàng thất một chuyến chỉ có mười mấy người tu võ, nhưng cái này hơn 10 người, cái nào đều là chí cường giả. Huyền Phong hoàng thất xem như dùng hết toàn lực, mà Thánh Linh học viện, giờ phút này, thời gian qua đi trên trăm năm, tứ đại viện hết thảy học sinh lại một lần tụ tập ở cùng nhau. Tụ tập tại Thánh Linh Sơn Mạch phía trước trên đất trống, hết thảy gần 4.000 người. Đứng tại chỗ cao chính là Trử Hồng Đinh, Trần Kiếm Khung, Tống Trinh Vệ, Từ Thao Thiên bốn người. Các vị, chắc hẳn, các ngươi đều hẳn phải biết Tô Trần A. Hiện tại, Tô Trần không rõ sống chết. Có người muốn bắt đi Tô Trần nữ nhân cùng hài tử, muốn có được Tô Trần hài tử huyết mạch. Chúng ta bốn vị viện trưởng thương nghị, muốn nghĩ cách cứu viện. Không vì cái khác, chỉ vì Tô Trần là Thánh Linh học viện học sinh. Chỉ vì Tô Trần tại tổ kình giải thi đấu thượng vị Thánh Linh học viện lấy được đệ nhất. Chỉ vì Tô Trần tại Hoàng Thành vì Thánh Linh học viện làm vẻ vang. Chỉ vì Tô Trần là Thánh Linh học viện kiêu ngạo. Đương nhiên, các ngươi có lựa chọn quyền lợi, vô luận lựa chọn thế nào, không có người trách các ngươi. Nghĩ cách cứu viện là ân tình, không nghĩ cách cứu viện là bản phận. Hơn nữa, ta có thể nói cho mọi người, mời mọi người chỉnh trọng lựa chọn. Bởi vì, lần này đi vô cùng nguy hiểm, khả năng chuyến đi này nhất định phải chết. Từ Thao Thiên giống to, từng chữ nói ra. Mà kia 4.000 đến cái Thánh Linh học viện học sinh, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là ồn ào. Tiếp xuống thời gian một nén nhang bên trong, tứ đại trong sân, có 1/5 học sinh rời đi chủ yếu là Thăng Long viện cùng Chân Long viện học sinh, mà Tiềm Long viện cùng Tại Long viện học sinh cơ bản lưu lại tới, nhất là Tiềm Long viện, cơ hồ một cái đều không có đi. Từ Thao Thiên bốn người chờ, các loại, nhìn ở trong mắt, không ngạc nhiên chút nào. Dù sao, Tô Trần tại Tiềm Long viện bên trong đợi qua một đoạn thời gian, lại cùng Tại Long viện Liễu Tỳ, Kinh Viên đám người từng có một đoạn cộng đồng đối kháng Hiên Vũ học viện, Đại Thương học viện, Phi Minh học viện kinh lịch. Mà Tô Trần tại Thăng Long viện cùng Chân Long viện, có chút lạ lẫm. Cái này hai đại kịch bản liền ít người, nhưng cá nhân thực lực so với Tại Long cùng Tiềm Long hai viện cường đại. Tại Từ Thao Thiên, Trần Kiếm Khung bốn người trong lòng, hy vọng nhất là Thăng Long viện cùng Chân Long viện học sinh có thể lưu thêm tiếp theo chút. Đáng tiếc, không như mong muốn, kỳ tích không có phát sinh. Thăng Long viện cùng Chân Long viện hai viện chỉ để lại một phần nhỏ học sinh mà thôi. Hết thảy lần này tham dự nghĩ cách cứu viện học sinh, danh tự đều đăng ký một chút. Trừ Hồng Đinh quát đến, tiếp theo là có trật tự đẳng cấp danh tự. Còn thừa lại cái này chuẩn bị tiến về phần Thiên Tông nghĩ cách cứu viện cổ nguyên cùng Tô Trần hài tử học sinh ước chừng có 3.000 người. Trong đó, thình lình có Lan Tô, Cố Thu Thủy, Hạ Tịch, Liễu Tỳ, Kinh Viên đám người. Lan Tô sớm tại 10 ngày trước đạt được liên quan tới Tô Trần không rõ sống chết, bị khung cực cảnh cường giả truy sát tin tức, liền chết ngất. Tiếp xuống này 10 ngày, nàng cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, trạng thái vô cùng không tốt. Thẳng đến 2 ngày này, lại phải biết Tô Trần còn có một cái chưa ra đời hài tử, mà đứa bé này tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nàng mới thoáng cái tỉnh lại đứng lên. Mà Hạ Tịch, hôm trước, biết được Tô Trần còn có một cái chưa ra đời hài tử, lại đứa bé này tình cảnh rất nguy hiểm tin tức về sau, cũng không nói gì, mà là cùng học viện xin phép nghỉ. Thẳng đến mấy canh giờ trước, nàng mới trở về. Hạ Tịch tỉ tỉ, chúng ta có thể làm sao? Có thể sao? Lan Tô cùng Hạ Tịch đứng chung một chỗ, nếu như Tô ca ca thật đã chết rồi, như vậy, con của hắn, nhất định không thể rơi vào kẻ xấu tay. Đứa bé kia là Tô ca ca huyết mạch, nhất định có thể. Hạ Tịch trầm lặng nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nhưng, kiên định. Thế nhưng là ta nghe nói, nghĩ muốn bắt đi cổ nguyên thế lực rất nhiều, còn có Vạn Long Hoàng Triều Hoàng thất loại này siêu cấp thế lực. Ta sợ hãi chúng ta không thể ngăn cản. Lan Tô âm thanh run rẩy, bờ môi đã hoàn toàn cắn nát, đỏ tươi thấy máu. Tỷ tỷ và ngươi cam đoan, Tô Tô Trần hài tử nhất định hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Tịch nghiêm túc nói, trong thanh âm có loại không hiểu ý vị, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngay tại hôm trước, nàng sở dĩ cùng học viện xin phép nghỉ là đi thiên hồn các. Đoạn thời gian trước, tại nàng đột phá đến thiên mệnh cảnh kia một cái trước mắt, trong đầu của nàng thoáng cái nhiều hơn một đoàn ký ức. Đoàn kia bị nàng thân sinh phụ mẫu phong ấn tại trong óc nàng ký ức. Đoàn kia ký ức chỉ có làm Hạ Tịch thành công đạt đến thiên mệnh cảnh về sau mới có thể giải phong. Từ đoàn kia trong trí nhớ, Hạ Tịch biết năm đó truy sát phụ mẫu cửu nhân là ai, cũng biết phụ mẫu đã bỏ mình tin tức, cũng biết phụ mẫu đã từng sở thuộc thế lực thiên hồn các. Một cái cổ lão, thế lực cực kỳ khủng bố thế lực, một cái lấy tu hồn làm chủ thế lực. Thiên hồn các cơ hồ ẩn thế, nhưng cực kỳ cường đại. Dựa theo trong đầu ký ức, thiên hồn các thậm chí có được miểu sát vạn long hoàng triều những cường giả kia thực lực. Nhưng phụ thân năm đó là thiên hồn các chủ, mà mẫu thân năm đó là thiên hồn các từ trước tới nay ưu tú nhất thánh nữ. Nếu như bọn hắn không chết, nàng Hạ Tịch thân phận bây giờ có thể nghĩ, có thể cha mẹ của nàng đã chết. Nàng bây giờ không chỉ có không thể đem thiên hồn các làm dựa vào, kia tân nhiệm thiên hồn các chủ đám người còn hy vọng chính mình cái này tiền nhiệm các chủ nữ nhân cũng chết đi. Nếu như không có Tô Trần xảy ra chuyện này, nàng thậm chí nghĩ muốn vĩnh viễn giấu giếm, vĩnh viễn không tiếp xúc thiên hồn các. Nhưng tại biết được Vạn Long Hoàng Triều nhóm thế lực muốn đánh Tô Trần hài tử chú ý một khắc này, nàng không do dự, nàng dứt khoát quyết nhiên đi thiên hồn các. Quả nhiên, làm nàng gặp được cái này một nhiệm kỳ thiên hồn các chủ trong nháy mắt, liền cảm nhận được một vòng mịt mờ sát ý. Thiên hồn các chủ muốn giết mình. Bất qua, đương nhiệm các chủ cùng không có xuất thủ, tựa hồ nghĩ muốn đánh lấy cái khác chủ ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, giao dịch. Hạ Tịch cũng biết đương nhiệm các chủ đánh lấy ý định gì, cho nên nàng cùng với thiên hồn các đương nhiệm các chủ đạt thành hiệp nghị. Thiên hồn các cứu phần thiên tông cùng cổ nguyên cùng đứa bé trong bụng của nàng, mà chính Hạ Tịch phải bỏ ra chính là thần hồn. Thiên hồn các chủ nghĩ muốn chính là Hạ Tịch thần hồn, hoàn chỉnh thần hồn, mà đương nhiệm các chủ lại làm không được cưỡng ép lấy đi Hạ Tịch thần hồn, mà cái hiệp nghị này lại là Hạ Tịch cam tâm tình nguyện đưa lên thần hồn của nàng. Hạ Tịch đáp ứng. Hạ Tịch chính là như vậy, nàng trầm mặc, nàng băng lãnh, nhưng nàng một mực là thuần túy. Nàng cả đời này 20 mấy năm phương hoa, dưỡng phụ đưa cho nàng một đoạn tân sinh mệnh, cho nên ngày đó Hạ gia gần như diệt vong, nàng nguyện ý hy sinh chính mình cũng muốn cứu Hạ gia. Đây là nàng Hạ Tịch báo ân, mà Tô Trần nàng đồng dạng là mấy lần ân cứu mạng, cho nên nàng cam tâm tình nguyện vì Tô Trần hy sinh, dù là mất đi thần hồn, dù là tử vong, nàng cũng dứt khoát. Nàng không nói, sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ yên lặng làm. Hạ Tịch tỷ tỷ, Lan gia tất cả cường giả, bao quát gia gia, cũng đều sẽ tiến về phần thiên tông. Lan Tô đột nhiên nói, tựa hồ trưởng thành. Hạ Tịch đôi mắt đẹp lóe lên, có một tia kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, Lan Tô là Lan Tô, Lan gia là Lan gia. Lan gia lại có thể vì Lan Tô mà nâng toàn cả gia tộc đi lấy trứng chọi với đá. Hiển nhiên, Lan Tô bỏ ra lớn đại giới. Đích thật là lớn đại giới. Lan Tô đáp ứng gia gia, chỉ cần gia gia cùng Lan gia tất cả mọi người lần này tiến về phần thiên tông cứu người. Như vậy, sau đó, nàng từ nay về sau, bất kỳ cái gì sự tình đều nghe theo gia gia cùng Lan gia an bài, bao quát hôn sự của nàng. Giống như Hạ Tịch, Lan Tố cơ hồ cũng đánh cược cuộc đời của mình. 2 ngày sau, Huyền Phong Hoàng thành một gian tửu lâu trong phòng. Ha ha ha, Tô Trần đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười là khó mà hình dung kích động. Không gián đoạn thi triển thời gian thiên đạo 2 ngày, hơi mệt chút, nhưng thu hoạch quá lớn. 10000 gốc hồi linh thảo, thành công sống sót chung 8000 gốc. Đây là Tô Trần quá tùy ý kết quả, bằng không mà nói, coi như hồi linh thảo là yếu ớt, tổng không đến mức 2 ngày đều không chịu đựng nổi. 8.000 gốc hồi linh thảo sống 2 ngày, tại thời gian gia tốc dưới, chính là 7-5 năm tuổi. Sau đó, 3.000 gốc 7-5 năm tuổi Trần Tử Hoa, 1.000.000 gốc 7-5 năm tuổi Thiên Phong Thảo, 3.000.000 gốc 7-5 năm tuổi Xích Nghịch Thảo, 10.000.000 gốc 7-5 năm tuổi Minh Khí Thảo, cơ hồ không có chết một gốc, là nên đi một chuyến phòng đấu giá. Tô Trần liếm môi một cái. Sau nửa canh giờ, Tô Trần xuất hiện tại Huyền Phong Hoàng Thành Hoàng gia phòng đấu giá. Ta muốn gặp phòng đấu giá người phụ trách. Tô Trần chỉ cấp một câu nói như vậy. Sau đó, cái gì cũng không nói. Không bao lâu, một cái gầy gò lão giả tới. Tiểu huynh đệ, bỉ nhân là hoàng gia phòng đấu giá tổng quản sự. Lão giả trầm giọng nói, lão giả này chính là tạo hóa cảnh 3 tầng cảnh cường giả, một thân khí tức rất là nội liễm, mênh mông. Có thể hoàn toàn làm chủ sao? Tô Trần hỏi. Có thể. Lão giả gật đầu. Kia tìm một chỗ an tĩnh đi. Ta muốn cùng hoàng gia phòng đấu giá làm một phen làm ăn lớn. Có thể. Lão giả kinh nghi bất định, nhưng không có hỏi nhiều, mà là mang theo Tô Trần đi hậu đường. Đến rồi hậu đường, lão giả lại đem những nha hoàn kia đều đổi ra ngoài. Tốt, người trẻ tuổi, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Ngươi xem trước một chút cái này. Tô Trần tâm thần khẽ động, đưa ra một gốc hồi linh thảo. Lão giả đầu tiên là thất vọng, tiếp theo, hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Trần đưa cho hắn cái này gốc hồi linh thảo không tệ, 7-5 năm tuổi, rất hy hữu. Cái này gốc hồi linh thảo, ngươi có thể ra giá nhiều ít? Tô Trần hỏi. Hà, lão giả nhìn Tô Trần liếc mắt, không hiểu, hắn cảm thấy Tô Trần hẳn là lựa chọn đấu giá mới là, làm sao trực tiếp muốn chính mình ra giá? Cho cái giá cả thích hợp là được rồi. 5.000 hắc huyền thạch. Lão giả nghĩ nghĩ, nói. Có thể. Tô Trần gật đầu, không có cò kè mặc cả. Coi như hắn biết rõ nếu như hắn nghĩ, có thể đem gả cho tăng lên tới 5.500 hắc huyền thạch. Tiếp theo, Tô Trần đưa cho lão giả một cái túi đựng đồ. Có ý tứ gì? Lão giả không biết Tô Trần là có ý gì. Nhìn xem bên trong. Lão giả theo bản năng xem xét trong túi chữ vật. Cái này tra một cái nhìn, cả người hắn tựa như là bị lôi điện nện như điên, kém chút trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cái này sao có thể? Lão giả cũng sẽ không nói chuyện. Một gốc 7-5 năm tuổi hồi linh thảo, mặc dù hy hữu, hắn còn có thể tiếp nhận. Có thể cái này túi chữ vật bên trong trọn vẹn 8.000 gốc. Lão giả thật choáng váng. So nằm mơ còn muốn nằm mơ. Hắn hiện tại biết cái gì gọi là làm ăn lớn. Cái này nào chỉ là lớn. Làm ăn này muốn làm thành, so ngày xưa hoàng gia phòng đấu giá 1 năm sinh ý thêm lên cũng muốn nhiều a. 8.000 gốc hồi linh thảo cũng đều là 7-5 năm tuổi. Lão giả hung hăng cắn răng, chậm gần nửa ngày đều chậm không đến. Trên khuôn mặt già nua tất cả đều là kích động ửng hồng. Cứ dựa theo 5.000 hắc huyền thạch một gốc, sau đó, hoàng gia phòng đấu giá có thể một hơi ăn 8.000 gốc sao? Tô Trần hỏi. Có thể, tuyệt đối có thể. Lão giả hung hăng gật đầu, cùng gà con ăn gạo đồng dạng, đừng nói 8.000 gốc, chính là 8.000.000 gốc, cũng có thể ăn. Bởi vì, hồi linh thảo thật sự là cung không đủ cầu, toàn bộ thần võ đại lục đều cung không đủ cầu. Cầm tới cái này 8.000 gốc 7-5 năm tuổi hồi linh thảo, Huyền Phong Hoàng Thành Hoàng gia phòng đấu giá thật muốn bay lên, tuyệt đối có thể tổ chức một trận cực kỳ thịnh đại đấu giá hội, hấp dẫn toàn bộ Nam Ách cổ quốc tất cả cường giả, thế lực lớn tham gia đấu giá hội, duy nhất một lần đem Hoàng gia phòng đấu giá danh khí đánh đi ra. Đừng nói 5.000 hắc huyền thạch một gốc, chính là 6.000 hắc huyền thạch một gốc, đều là kiếm lợi lớn. Ngươi không sợ ta trực tiếp đen ngươi cái này 8.000 gốc hồi linh thảo? Gần nửa ngày về sau, lão giả thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là rời sông lấp biển. Không sợ, ngươi nghĩ muốn đen ta, có thể thử một chút. Tô Trần cười nói, không có sợ hãi, không khách khí nói,

truyệnaudiomoi.com. Chương 712, giao ra mấy chục cái hô hấp sau, Thanh U Các, cũng chính là Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên một năm qua này tại Phần Thiên Tông chỗ ở. Tại Từ Chiến dẫn đầu dưới, Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới, các đệ tử, một vòng, lại một vòng quay chung quanh Thanh U Các, đem Thanh U Các bao bọc vây quanh. Trên mặt của mỗi người đều là cực hạn kiên định thần sắc. Tô Trần chính là tín ngưỡng. Nguyên bản, Phần Thiên Tông là cái gì? Là lục phẩm tông môn, là huyền phong đại lục nhất rác rưởi nhất thế lực, là không có tôn nghiêm, không có nhân cách thực lực. Bất kỳ cái gì một cái Phần Thiên Tông đệ tử ra cửa bên ngoài, đều biết rụt lại đầu, rụt lại cái đuôi, sợ chọc tới những người khác. Mà sau đó đây, Tô Trần không ngừng quật khởi, vì Phần Thiên Tông mang đến vô tận kiêu ngạo, vinh quang, cũng mang đến địa vị, không khách khí nói. Hiện tại, Phần Thiên Tông xung quanh những cái kia ngũ phẩm, tứ phẩm, thậm chí tam phẩm thế lực, gặp được Phần Thiên Tông đệ tử, đều biết rất tôn kính, không dám trêu chọc. Vì sao? Bởi vì Tô Trần, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tô Trần là bọn hắn tất cả mọi người kiên định tín ngưỡng. Hiện tại, Tô Trần gặp kiếp nạn, bọn hắn có thể làm chính là cái gì? Bọn hắn có rất nhiều cái gì? Bọn hắn có thể làm chính là liều mạng, bọn hắn có cũng chỉ là một cái mạng. Không có sợ hãi, không có hối hận, không có chút do dự nào, chỉ có thẳng tiến không lùi.